Yêu Long Cổ Đế, chương 279, Hóa Thần Kỳ Lão Quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người cấp tốc hướng phía Tô Hàn nơi này vọt tới, tại lao ra thời điểm càng là phát động công kích mang theo vù vù. Đại ca ca, ta không cần cùng bọn hắn đi. Hương Nhi dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ta sẽ không để cho ngươi cùng bọn hắn đi. Tô Hàn mở miệng, đồng thời bàn tay vung vẩy, ngoại trừ Huyền Vũ bên ngoài, mặt khác ba đạo ma pháp đều hướng phía nam tử tóc vàng đám người oanh kích tới. Cùng lúc đó, cái kia hư không trên chiến thuyền mặt lão giả mấy người cũng đều là cấp tốc tiến đến, đối nam tử tóc vàng đám người ra tay. Bọn hắn cũng không phải là vì muốn trợ giúp Tô Hàn, mà là muốn đem Tô Hàn bọn hắn bắt lại, đưa đến Thánh Hoàng trước mặt tác thù ban thưởng. Theo bọn hắn nghĩ, Hương Nhi có thể làm cho nam tử tóc vàng loại cấp bậc này người trước tới bắt, thân phận tất nhiên là cực kỳ thần bí, như có thể đem cướp được Thánh Hoàng ban thưởng cũng sẽ phi thường cao. Mở linh trận, nam tử tóc vàng bỗng nhiên quát, oanh, cái kia đen kịt một màu bị xé mở, vô số điểm sáng lấp lánh tại tầm mắt của mọi người trong đó. Đó là cái gì? Liên Ngọc Trạch đám người khiếp sợ nhìn xem. Cái kia điểm sáng cũng là xuất phát từ đen kịt bên trong, bất quá vô cùng thâm thúy, đem đen kịt chiếu sáng. Đó là tinh không? Tô Hàn nói, các ngươi chỗ đã thấy mỗi một điểm sáng, đều là như Long Võ Đại Lục tinh cầu, khoảng cách xa, nhìn như phi thường nhỏ, trên thực tế rất lớn. Tinh cầu, Liên Ngọc Trạch đám người không thể tin được, soạt, mà tại bọn hắn đối thoại thời điểm, có nồng đậm thiên địa linh khí theo tinh không trong đó vọt tới. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, nam tử tóc vàng này đám người, đều là người tu chân, mà toàn bộ cực địa ma vực cũng cơ hồ đều là người tu chân. Nam tử tóc vàng tu vi, đã đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong, bước kế tiếp liền là nguyên anh kỳ. Nếu bàn về đơn thể thực lực, hắn không phải là đối thủ của Tô Hàn, càng không phải là lão già kia đối thủ, nhưng hắn xung quanh có gần ngàn người tồn tại, này gần ngàn người toàn bộ đều là kim đan kỳ người tu chân. Bọn hắn không giống như là Long Võ Đại Lục người, bọn hắn hiểu được sử dụng trận pháp tỉ như này linh trận chính là trận pháp một trong. Quảng cáo, người tu chân tiêu hao thiên địa linh khí, ma thần thế giới trong đó lại toàn bộ đều là ma pháp nguyên tố, cho nên nam tử tóc vàng đám người, lợi dụng này loại thủ đoạn nghịch thiên, cưỡng ép xây dựng tinh không, hấp dẫn thiên địa linh khí. Trận pháp phía dưới, những người này đạt được đầy đủ tiếp tế tu vi cũng là triệt để bùng nổ. Vạn kiếm đại trận, nam tử tóc vàng lại là quát. Hiu hiu hiu, này một cái chớp mắt có vô số trường kiếm theo giữa hư không xuất hiện, phảng phất là theo ngoại giới tinh không trong đó mà đến. Những cái kia trường kiếm màu sắc không đồng đều, nhưng đều là cực kỳ sắc bén, tại xuất hiện về sau, nam tử tóc vàng lập tức phất tay, cái kia vô số trường kiếm lập tức chia làm hai đợt, một đợt phóng tới Tô Hàn, một đợt phóng tới lão giả đám người. Ầm ầm, hai đạo cự đại vang trầm tiếng tại lúc này truyền ra, Tô Hàn thi triển ma pháp phong bạo chi thần, đứng mũi chịu sào trực tiếp cùng những cái kia trường kiếm phát sinh va chạm. Giữ vững được sau một lát, phong bạo chi thần trực tiếp yên diệt tại giữa đất trời. Cùng một thời gian, lão giả đám người công kích cũng là bị phá ra, những cái kia trường kiếm thẳng hướng hư không chiến thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cái gì thủ đoạn? Lão giả sầm mặt lại. Bọn hắn đều không phải là đối thủ của lão phu, nhưng như thế liên hợp phía dưới, lại có thể oanh phá lão phu công kích. Thánh đêm bọn người là không nói, bọn hắn có thể cảm nhận được những cái kia trường kiếm mạnh mẽ. Chết đi cho ta, chấm, nam tử tóc vàng vẻ mặt đột nhiên phát lạnh, bàn tay lớn chợt hướng phía dưới chộp tới. Oanh, hắn bàn tay trong hư không hóa thành một con to lớn trường mang, cái kia trường mang phảng phất muốn xé rách thanh thiên, trong đó còn có kinh thiên tiếng long ngâm truyền ra. Cầm long thủ, Tô Hàn mày nhăn lại, bàn tay vung lên, cái kia to lớn kim ô ảo ảnh, lập tức trùng kích hư không. Tại bàn tay kia trước đó, có vô số trường kiếm đầu tiên cùng kim ô tiếp xúc lại trong chốc lát đem xuyên thấu, mà cái kia to lớn trường mang, cũng là tại đây một cái chớp mắt xuyên qua kim ô hư ảnh, rơi vào Tô Hàn đám người đỉnh đầu Huyền Vũ phía trên. Huyền Vũ chấn động, nhưng cũng không phá toái, hiển nhiên bằng vào nam tử tóc vàng này kim đan kỳ tu vi, còn đánh không lại Tô Hàn. Không có phá, nam tử tóc vàng dường như đã sớm liệu đến một màn này, bàn tay hắn khẽ trống, ngửa mặt lên trời quát. Linh tới, hiu hiu hiu, trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh tại thời khắc này vọt tới nam tử tóc vàng bên người, có thao thiên linh khí bị bọn hắn hấp thu, uyển như bão táp tại nam tử tóc vàng đỉnh đầu tạo thành một cái vòng xoáy tưới tiêu mà xuống. Biến ảo tổ linh hư ảnh. Ông, giống như thái cổ hồng hoang tang thương khí tức truyền ra, cái kia linh khí tại lúc này phun trào, một đường to lớn hư ảnh tại nam tử tóc vàng sau lưng hiện lên đi ra. Cho dù là nam tử tóc vàng kim đan kỳ đỉnh phong tu vi, đang thi triển một chiêu này thời điểm tựa hồ cũng là cực kỳ gian nan. Sắc mặt của hắn tái nhợt, phảng phất là sống một cơn bệnh nặng, nhưng hai con ngươi lại cực kỳ sáng ngời. Tổ linh hư ảnh, có thái thượng tổ linh 1/10 tu vi, ta nhìn ngươi này Huyền Vũ, phá vẫn là không phá. Nam tử tóc vàng hét lớn, oanh, hắn bàn tay duỗi ra chợt hướng phía Huyền Vũ phủ xuống. Sau lưng hắn, cái kia to lớn tổ linh hư ảnh cũng là một trường vỗ hướng về phía Huyền Vũ. Này một cái chớp mắt tất cả mọi người cảm thấy bên tai mất thông, phảng phất nếu là muốn nổ tung. Oanh, sau một khắc cái kia bàn tay khổng lồ rốt cục đánh vào Huyền Vũ mai rùa phía trên, chỉ nghe một đạo không cách nào hình dung nổ rung trời truyền ra, Huyền Vũ cái kia to lớn hình thể oanh một tiếng nổ nát. Nhưng Huyền Vũ sụp đổ, cái kia bàn tay khổng lồ phảng phất cũng là nhận lấy lực phản chấn, băng phá tại hư không. Ngưng tụ, Tô Hàn không nói hai lời, lần nữa hấp thu bốn phía thiên địa ma pháp nguyên tố, tại nam tử tóc vàng sắc mặt âm trầm bên trong, lại là ngưng tụ ra một đường to lớn Huyền Vũ. Đối Tô Hàn tôi nói, hắn chính là ma pháp chi thể, nơi đây lại tràn ngập nồng đậm ma pháp nguyên tố, chỉ cần không phải đem thuấn sát này Huyền Vũ, hắn muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chỉ bằng ngươi kim đan này cảnh cũng muốn giết ta. Chấm, Tô Hàn thanh âm bình tĩnh truyền đến. Hèn mạt, nam tử tóc vàng nghiến răng nghiến lợi, hắn còn muốn đem Hương Nhi bắt giữ, mang về đổi lấy ban thưởng, không nghĩ tới vậy mà như thế gian nan. Cái kia đám người lão phu, có thể không thể giết ngươi. Đúng lúc này, một cái hơi lộ ra thanh âm già nua theo truyền tống môn nơi đó truyền ra. Nhưng thấy ba đạo thân ảnh già nua hiền hiện tại hiền hiện nháy mắt toàn thân khí tức chính là bạo phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thần kỳ, Tô Hàn nhìn xem phía trước nhất cái kia áo đỏ lão giả, hắn trên người khí tức đúng là hóa thần kỳ. Mà tại hắn hai bên hai tên lão giả cũng đều là nguyên anh kỳ đỉnh phong, so nam tử tóc vàng này, mạnh trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Bái kiến sư tôn, gặp qua hai vị sư huynh, thấy ba người xuất hiện, nam tử tóc vàng lập tức khom người. Dư Văn Liệt ngươi phát hiện thánh ma lão quỷ người đời sau, lại không truyền âm nói cho ta biết chờ. Trong đó một tên nguyên anh kỳ lão giả nói. Dư Văn Liệt vội vàng nói, sư huynh cũng không phải là sư đệ không cáo chi, mà là nơi đây có đặc thù gợn sóng, sư đệ truyền âm, nhưng truyền tống không đi ra. Hừ, lão già kia hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục lời nói. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.